Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 614, 614 phá giải mật mã. Leeds United bản trận đấu mùa giải giải đấu bên trong cùng năm ngoái biểu hiện đại thể ngang hàng. Đều là trận đấu mùa giải cuối tranh 4 cách cục, nhưng ở Champions League giết vào vòng bán kết thì viết rồi câu lạc bộ huy hoàng thiên chương. Khoảng cách 75 năm Champions League Á quân câu lạc bộ Champions League lịch sử đỉnh phong chiến tích vẻn vẹn cách xa một bước, qua tứ cường, liền chỉ ít đuổi ngang. O'Ely tại triển vọng vòng bán kết lúc lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Thừa nhận Millwall cường đại, là lên cấp nóng cửa, nhưng cùng lúc biểu thị Leeds United cũng có cơ hội tranh thủ đánh vào trận chung kết. Mà Andrick thì đối mặt các phóng viên, gây khó khăn đủ đường. Fleet Street ý đồ kiến tạo ra một cái bình đẳng đối kháng bầu không khí. Đem Andrick cùng O'Ely hình dung là kỳ phùng địch thủ. Lý luận căn cứ coi như đáng tin cậy. Bởi vì trước cái trận đấu mùa giải Leeds United tại giải đấu bên trong đối với Millwall một thắng một bình. Cái này khiến thống kê giao phong chiến tích lúc O'Ely mặc dù thoáng ở vào hạ phong, lại không qua một bên ngược lại trình độ. Andrick không có chính diện đáp lại. Ngược lại nói rồi một đoạn không giải thích được. Có hàng xóm tán thưởng nhi từ ta tuổi còn nhỏ liền hiểu chuyện. Nhìn lên đến rất thông minh. Nhưng không ai nói hắn là thiên tài. Dù sao hắn không có trải qua trí lực trắc nghiệm. Các phóng viên lý giải Andrick lời ngầm. Miệng nói. Nói là không nhậm chức gì quán quân. Vô luận ngoại giới thế nào ý đồ rút ngắn Millwall cùng Leeds United thực lực chênh lệch, để hai đội quyết đấu trở nên cờ trống tương đương có nhìn đầu. Sự thật chính là, Leeds United còn chưa xứng. Andrick nếm thử chọc giận O'Ely, chế tạo Leeds United tâm tính mất cân bằng, liền lại thêm cây đuốc. Hiện tại người người đều đang nói Leeds United sáng tạo ra huy hoàng. So sánh nó câu lạc bộ bản thân lịch sử thành tích. Đúng là như thế. Chúc mừng O'Ely. Hắn đã trở thành Leeds United trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đó là Leeds United sự tình. Bọn hắn giết vào Champions League tứ cường đáng giá ăn mừng. Millwall đâu? Đây là chúng ta liên tục cái thứ tư trận đấu mùa giải giết vào Champions League vòng bán kết. Chúng ta rất bình tĩnh. Chuyên tâm đánh rồi tốt cái này hai trận vòng bán kết. Nếu như không thể lên cấp trận chung kết, đây đối với chúng ta tới nói, chính là không tính thành công một cái trận đấu mùa giải. Andrick lần này ngôn luận không tính, khinh thường, sự thật chính là như thế. Mặc dù phóng nhãn châu Âu nhà giàu, nếu là có thể liên tục 4 năm giết vào Champions League vòng bán kết, đồng thời đã có hai cái vô địch Champions League nơi tay. Vô luận kết quả thế nào? Chắc chắn sẽ không cùng thất bại cái từ này liên hệ với nhau. Nhưng Millwall tiêu chuẩn chính là so người khác cao hơn. Tranh tài ngày cùng ngày. Ngày đêm luân chuyển. Màn trời còn chưa hoàn toàn tối xuống lúc. Lít nơi đó đường phố đầu hối hả. Liếc nhìn lại. Quân đoàn áo trắng ủng độn mặc vào quần áo chơi bóng. Trên cổ treo khăn quàng cổ. Fan hâm mộ quần thể còn mang theo tự chế khẩu hiệu. Từ tứ phía bát phương tuôn hướng một chỗ, sân bóng Elland Road, Leeds United từ toàn nước Anh địa lý tình thế bên trong cũng không tính đặc biệt hậu đãi. Nhưng bọn hắn có ưu thế của mình. Tại Leeds nơi đó, chỉ có Leeds United một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Cái này khiến bản thổ fan hâm mộ có thể không giữ lại chút nào đem nhiệt tình toàn bộ đầu nhập tại Leeds United trên người. Bản thổ fan hâm mộ sẽ không bị phân hóa, ngừng tập hợp một chỗ hình thành khổng lồ năng lượng, giống Champions League vòng bán kết mở đánh rồi trước fan hâm mộ giống như nước thủy triều tuôn. Hướng sân bóng Elland Road, bản địa quán bar bạo mãn, như thế thịnh cảnh, tại Leeds đã có vượt qua 20 năm chưa từng nhìn thấy. Từ fan hâm mộ nhiệt tình bên trong, cũng có thể nhìn ra. O'Ely hoàn toàn chính xác đem Leeds United dẫn tới một cái cận đại thời kỳ đỉnh phong. Elland Road nhìn trên đài. Cuồng sư fan hâm mộ mặc dù cũng có vượt qua 3.000 người đến. Khàn cả giọng vì đội bóng hò hét trợ uy. lại giống như uông dương đại hải bên trong không đáng chú ý tóe lên bọt nước. Bao phủ tại Leeds United fan hâm mộ thanh thế ngập trời trợ uy âm thanh bên trong. Khách quý bao xương bên trong. Reed đều ngang trước ưỡn ngực đứng đấy chậm đợi trận đấu bắt đầu. Tại bên cạnh hắn, Miuo chủ tịch, bụng phệ Arthur cũng đứng ở nơi đó. Một năm qua này, Arthur càng phát thu liễm. Bản thân đối ngoại lúc hắn liền trung quy trung củ. Dĩ vãng dương oai đều là tại Premier League chủ tịch hội nghị bàn tròn trên. Ép vỡ bét, cưỡi tại Eduardo trên đầu. Đền nhượng bộ lui binh. Nương theo lấy Miuo cường thế. Andrick lại kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Tại đủ tổng nội bộ kiêm hữu Andrew kinh doanh người mạch. Arthur từ ban sơ tiến vào cái trò chơi này vòng bên trong bị chèn ép người đã biến thành ủng lời. Nói có trọng lượng nhân vật. Hắn không thích Premier League chủ tịch ở trên bàn đàm phán cái kia loại đánh võ mồm câu tâm đấu góc. Nếu là có thể, mọi người không đối đường. Vậy liền bắt tay áo đánh một chầu tính cầu. Không ai chọc hắn. Hắn liền cùng người ngoài bình an vô sự. Riddell tùy tiện qua một hồi. Ở trên trận đấu mùa giải Arthur ghé vào lỗ tai hắn hừ một đoạn hữu nghị lâu dài về sau rốt cuộc. Cuồng không nổi tới rồi. Hiện tại, hai vị chủ tịch tụ trước Alan Road. Vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, hai người lẫn nhau đưa tay vừa mời. Cộng đồng ngồi xuống xem bóng. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hai câu. Riddell hiện tại hoàn toàn chính xác muốn hướng Arthur thỉnh kinh. Leeds United kinh doanh phương diện xuất hiện vấn đề. Hai năm trước mong muốn đến rồi năm nay liền có rồi biến động. Leeds United chiến tích không có vấn đề. Có thể ngăn cản không được ngoại bộ kinh tế hoàn cảnh. Bóng đá kinh tế bọt biển chính tại phá diệt. Câu lạc bộ hiện tại thu nhập so lúc trước mong muốn thiếu đi rất nhiều. Đối với kinh doanh câu lạc bộ, Arthur là ngoài cửa hảo hán. Cụ thể sự vụ hắn lại không nhúng tay vào. Bất quá những này năm nhìn đến mức quá nhiều. Trên miệng nói, cũng là đầu đầu là nói. Riddell nghe liên tiếp gật đầu. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Thấy Arthur trong lòng cười không ngừng. Làm Andrick từ cầu thủ thông đạo đi tới lúc. Quanh mình khán đài đối với hắn đáp lại tiếng suỵt. Còn có không ít kêu gào cùng ngón giữa. Hắn lúc trước ngôn luận, Leeds United fan hâm mộ nghe liền không thoải mái. Sự thật về sự thật, coi như là để cho người ta tức giận. Andrick chẳng hề để ý, fan hâm mộ dễ chịu không thoải mái. Hắn không thèm để ý, chỉ cần Leeds United chủ soái cùng cầu thủ không thoải mái. Vậy liền chính bên trong xuống ngực, O'Ely chủ động đi đến Andrick trước mặt. Hai người nắm tay. Riêng phần mình trên mặt đều treo tự tin lại không đường hoàng mỉm cười. Andrick không thích ngoại giới đem hắn cùng O'Ely đặt chung một chỗ xưng thiếu soái chi tranh. O'Ely đồng dạng đáy lòng phản cảm chính mình lấy ra cùng Andrick quỹ tích tiến hành so sánh. Phảng phất Andrick là mục tiêu của hắn. Nếu là lòng dạ khí lượng không đủ, náo không tốt hắn sẽ trở nên như là Keegan tại Ferguson trước mặt như vậy cả một đời nâng không? Nổi đầu, hai người lẫn nhau vỗ xuống đối phương cánh tay. Sau đó quay lại đầu riêng phần mình đi đến huấn luyện viên tịch. Song phương cầu thủ ra trận. 22 tên thủ phát cầu thủ tinh thần vô cùng phấn chấn. Mắt bên trong ẩn chứa cường đại đấu trí. Champions League vòng bán kết tại Elland Road tranh tài sắp bắt đầu. Bản trận đấu mùa giải làm hắc mã một đường giết vào vòng bán kết Leeds United tại trước hiệp tọa. Chấn sân nhà nghênh chiến bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Song phương hôm nay tận phái chủ lực. Chỉ là không biết rõ cái này hiệp thứ nhất tranh tài. Song phương sẽ hay không khuynh hướng bảo thủ. Leeds United thủ phát 442. Thủ môn, Martin, hậu vệ, Kelly, Ferdinand, Mattel, Hart, giữa trận, Bowyer, Dacot, Cahill, Kewell, tiền vệ. Smith, Viduka, Miuo thủ phát 433, thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Snyder, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, mặc dù Leeds United thủ phát trận hình là 4-3-2. Bất quá Smith là một vị phòng thủ đầu nhập rất lớn tiền vệ. Bởi vậy trận hình có thể linh hoạt hoán đổi, cam đoan giữa trận phòng thủ cường độ. Andrick đứng ở bên sân quan sát mở màn sau Leeds United tư thái. Mặc dù giải đấu bên trong Leeds United cùng Millwall không tại một cái cấp bậc đọ sức, nhưng giải đấu cùng cúp thi đấu là hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Giải đấu liều đến là sức chịu đựng cùng ổn định. Cúp thi đấu chính là cùng lâm tràng phát huy cùng kỹ chiến thuật đối bính. 180 phút bạo phát. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nhìn 5 phút đồng hồ. Làm Leeds United cầu thủ tiến công vị trí chạy cùng phòng thủ sách lược đại thể hình dáng hiển hiện. Sau, Andrick trong lòng đã nắm chắc. Không giống với Valencia, tiên thiên không đủ, chỉ có thể đánh rồi phòng phản. Leeds United hoàn toàn tương phản. Bọn hắn hai cái hậu vệ biên đều là lấy kiến tạo năng lực cường hãn vì đặc điểm. Tăng thêm Premier League từ trước đến nay chú trọng đối kháng. Thể năng cũng có ưu thế. Cái này loại Premier League nội chiến. Đánh rồi không ra Serie A khống chế tiết tấu. La Liga tinh tế tỉ mỉ truyền khống. Ngược lại là tiết tấu nhanh, đối kháng mạnh, tất đất tất tranh, thường xuyên một cái đoạn thời gian bên trong hai đội đều đánh rồi không ra uy hiếp tiến công. Lại lâm vào liên tiếp xoắn giết chiến đấu bên trong, tại Premier League tranh tài bên trong, từng cặp là kịch liệt nhất, người qua bóng bất quá, mặc cho ngươi có kỹ thuật, ta dùng thân thể như cũ để ngươi chơi không chuyền. Leeds United hôm nay là quyết tâm cùng Millwall đánh rồi chỉnh thể công thủ. Có lẽ Valencia đã cho bọn hắn vết xe đổ. Luận phòng phản, thời kỳ này châu Âu chỉ sợ tìm không ra so Valencia đánh cho càng có uy hiếp đội bóng rồi. Leeds United nếu là cũng đánh rồi phòng phản, làm không tốt liền sẽ bị nước ấm nấu ếch xanh giết chết. Leeds United hôm nay lúc phòng thủ, mỗi cái cầu thủ đều có chằm chằm người nhiệm vụ. Viduka cùng Smith trọng điểm hạn chế Pirlo. Dán hắn, không cho hắn cầm banh cơ hội. Gattuso muốn ra bóng, tùy tiện, dù sao hắn khẳng định truyền không ra uy hiếp bóng. Cahill cùng Dacot chấn thủ cấm khu trước. Bao bọc nét, Kewell cùng Bowyer, kẹt tại đường biên, tiến nhưng ngăn cản Miwoo hai bên hậu vệ. Lui có thể cùng hậu vệ biên hình thành đối với Miwoo biên phong bao bọc hiệp phòng. Còn lại hai cái trung vệ thì chính là một cái kề sát Henry. Một cái khác làm chuẩn bị ở sau phòng ngừa đối phương có cầu thủ thoát khỏi phòng thủ trước cắm. Hình thành uy hiếp, Leeds United làm như thế. Là trực tiếp từ bỏ đối với Gattuso cùng Miwoo song hậu vệ quấy rối. Lý tưởng dưới tình huống. Leeds United dạng này phòng thủ có thể làm được đối với Miwoo tiến công cầu thủ hình thành hoàn. Mỹ bao bọc chi thế, mà theo tiến công đẩy về phía trước, Leeds United trận hình hướng về sau áp xúc. Dạng này bao bọc phòng thủ hạn chế lực sẽ càng ngày càng mạnh. Mà Miwoo thì khai thác cao áp bức cướp sách lược. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là cùng đối phương phòng thủ sách lược hạch tâm tương tự. Đều là hạn chế uy hiếp chuyền bóng chính xúi dục người. Không đợi tiến công đánh tới trước nhất giây. Ở trước đó là được ngăn chặn cùng phá hư. Bởi vì tiết tấu nhanh. Đối kháng mạnh. Cầu thủ ở đây trên cầm banh không gian cũng không lớn. Lấy giữa trận vì giải đất trung tâm vô luận cái nào đội tiến công. Hướng đối phương nửa tràng phát triển lúc. Đều không có cầu thủ có sung túc phát huy không gian. Ngừng bóng. Thoát khỏi, điều chỉnh, hoặc là đột phá, cùng lúc đó đều phải tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng. Pirlo thân thể đối kháng không phải cường hạng, Smith cùng Viduka lại là cái kia loại bóng gió hung hãn nhân vật. Trước 15 phút đồng hồ, Pirlo liền ngã xuống đất rồi hai lần, còn có một lần mất đi bóng. Hắn phát huy, tạm thời bị hạn chế ở toàn Premier League, không. Toàn châu Âu đều tại nghiên cứu thảo luận như thế nào phá giải Miwoo Pirlo thêm nét hoặc Ronaldinho trước sau phối hợp tiến công chiến thuật. Hôm nay xem ra, Leeds United giống như tìm được phá giải mật mã. Tại nhanh tiết tấu đối kháng bên trong, Pirlo nhược điểm bị phóng đại. Nhưng Leeds United là hy sinh rồi tiên phong phản kích tốt nhất, cơ hội tới làm đến điểm này. Đến cùng bộ dạng này đánh rồi có hiệu quả hay không? Chúng ta còn không tốt có kết luận. Có lẽ tranh tài kết quả mới là nhất có sức thuyết phục. Leeds United tiên phong lui về tính nhắm, vào hạn chế Pirlo, đưa đến vấn đề chính là làm Leeds United phản kích lúc. Tiền vệ mở đầu vị trí cũng không tại cấm khu trước. Đè ép Miwuo tuyến hậu vệ, hình thành thời cơ tốt nhất uy hiếp điểm, cho Miwuo nhiều thời gian hơn đi bố phòng, cùng người chằm chằm phòng, hạn chế đối thủ tiến công. Oili thần sắc kiên định, mạnh yếu luôn có chênh lệch, hiện tại Leeds United lấy yếu kháng mạnh, không hy sinh, là không thể nào hạn chế đối thủ, so với một ít đội bóng sẽ áp dụng 5 hậu vệ hoặc song tiền vệ trụ dựng giữa trước vệ. Hắn chỉ là khai thác rồi tương tự sách lược, Smith chính là một cái giả tiền vệ, lúc phòng thủ chính là giữa trước vệ, chỉ mong. Dạng này có thể tạo thành Miwuo tiến công hệ thống mất đi hiệu lực. Tiến tới công thủ thể hệ sụp đổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.